Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 62, vị thần của tai họa versus vị thần của sự phì nhiêu thượng. Mà ở một bên khác trên du thuyền, những này người huấn luyện cũng là kinh hoàng chưa có trở lại phòng của mình. Mà là vẻ mặt căng thẳng nhìn lúc này chính đang điên cuồng hô hoán sấm sét Thunderous. Vào lúc này, bọn họ cảm thấy cho bọn họ làm sao có khả năng gặp ôn hòa nhã nhặn trở về phòng. Có điều, Nao cùng Kamisure còn đúng là về đi đến trong phòng. Dù sao Thunderous cũng nhìn thấy. Đón lấy chính là đến Milos đảo ngăn cản những người tội phạm. Mà bởi vì phải tránh khỏi Thunderous nhận biết phạm vi. Vì lẽ đó này chiếc du thuyền cũng là bỏ ra thật dài thời gian mới đến Milos đảo. Mà ở đến Milos đảo sau khi những này người huấn luyện vừa rời thuyền, chính là có đem gần một nửa người huấn luyện run như cầy sấy một lần nữa trở lại trên thuyền. Những này người huấn luyện đối mặt loại này truyền thuyết đáng sợ cấp Pokemon khác. Bọn họ chính là liền chiến đấu ý nghĩ đều không có. Có điều, Nao cùng Kamisure là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Bọn họ theo còn lại đồng ý ở lại Milos trên đảo chiến đấu người huấn luyện môn. Cũng là ở đi rồi sau nửa giờ đi đến Milos trên đảo tế đàn nơi. Mà ở đây, Nao cũng là nhìn thấy lúc này chính nơi ở trong hỗn chiến hai cái thế lực. Rất nhanh, bọn họ cũng là gia nhập chiến đấu. Có điều, Nao bọn họ tự nhiên là trợ giúp Clay. Cho nên khi Nao cái đám này người huấn luyện gia nhập vào trận này quần chiến bên trong thời điểm. Đối diện các tội phạm cũng đã là có chút không chống đỡ được. Thế nhưng, không biết có phải ảo giác hay không? Nào rõ ràng là nhìn thấy cái kia tội phạm thủ lĩnh trên mặt một tia âm hiểm cười. Nhìn qua là hoàn toàn không có sợ sệt dáng vẻ. Tuy rằng, Nào cũng không có phái ra Pokemon đi chiến đấu. Thế nhưng Nào luôn cảm thấy những này tội phạm cực kỳ tự tin. Bọn họ thật giống không thể không biết bọn họ thất bại như thế. Có điều, thời điểm như thế này, còn đúng là rất muốn lấy ra Pokédex thu thập một hồi a. Nào nhìn chính đang chiến đấu rất nhiều chính mình không quá quen thuộc Pokemon. Cũng là có chút đỏ mắt lẩm bẩm. Nào, ngươi làm sao không phái Pokemon đi ra a? Kamisure chỉ huy Zebstrika sau khi, cũng là nhìn thấy lúc này chỉ là lẳng lặng nhìn chiến đấu nào. Liền, nàng có chút nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy những người tội phạm có chút kỳ quái sao? Nào thản nhiên nói, thực lực của chúng ta bây giờ đã áp chế bọn họ. Thế nhưng bọn họ tại sao còn đang chiến đấu? Hơn nữa nhìn trên mặt của bọn họ là một điểm hoang mang vẻ mặt đều không có. Nghe ngươi vừa nói như thế, xác thực đúng đấy. Kamisure sững sờ, chợt cũng là nói đạo, mà vào lúc này cảm thấy đã có thể bắt những này tội phạm cảnh sát cũng là lớn tiếng hướng về những người tội phạm. Hô, chúng ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thu hồi tinh linh sau đó đầu hàng. Đồng thời đem Thunderous một lần nữa phong ấn trở lại. Lão đại, người cảnh sát kia thật giống còn không biết chân chính rơi vào nguy cơ chính là bọn họ a. Tội phạm bên trong một cái tiểu lâu la quay về thủ lĩnh của bọn họ nói rằng. A Tam bọn họ vẫn chưa về sao? Tội phạm thủ lĩnh không hề trả lời. Chỉ là cười lạnh nói. Lão đại trở về. Mà tiếng nói của hắn vừa hạ xuống. Chính là có một cái vội vàng thanh âm vang lên. Lão đại, Tornadus cũng đã thả ra. Lão đại, ta vẫn không hiểu chúng ta tuy rằng thả ra Thunderous cùng Tornadus. Thế nhưng đây rốt cuộc có ích lợi gì? Chúng ta cũng không thể khống chế bọn họ a. Tội phạm bên trong lại là một cái tiểu lâu la hỏi. Hừ, các ngươi làm Thunderous cùng Tornadus là cái gì Pokemon? Bọn họ nhưng là vị thần của tai họa, là phá hoại chi thần. Sự xuất hiện của bọn họ đại diện cho hủy diệt. Vì lẽ đó, những người liên minh người huấn luyện nhất định sẽ đi ngăn cản bọn họ. Thế nhưng trong truyền thuyết Pokemon nơi nào có tốt như vậy đối phó? Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ tiêu hao rất lớn tinh lực vì ngăn cản Thunderous cùng Tornadus. Đến thời điểm chúng ta phá hoại liên minh kế hoạch cũng là thành công rất nhiều. này đem vì chúng ta sau đó thắng lợi đặt vững tuyệt đối cơ sở. Biết chưa? Tội phạm thủ lĩnh hung tợn nói. Vâng, là, biết rồi. Cái kia tiểu lâu la liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo sau đó chỉ huy hắn bía tích. Chỉ là hắn không hiểu. Lão đại của chính mình làm sao liền như thế chán ghét liên minh a? Coi như là bị liên minh truy nã tội phạm. Cũng không cần dáng dấp như vậy tới đối phó liên minh a. Bình thường tới nói. Chúng ta những này tội phạm không phải nên câu đối minh là có bao xa liền trốn xa hơn sao? Quyền. Một tiếng gào vang lên. Cũng là để đang chiến đấu những này người huấn luyện môn hướng về Thanh Nguyên nơi nhìn tới. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy một con cùng Thandurus gần như Pokemon. Nhưng lại không phải Thandurus. Thấy này, Clay sắc mặt cũng là nhất bạch. Thất thanh nói, Tornadus, những người này dĩ nhiên đem Tornadus cũng thả ra ngoài. Quyền, Tornadus vừa ra tới chính là hướng lên trời phóng thích chính mình cuồng phong. Sau đó, tại đây Milos trên đảo, cuồng phong, sấm sét, mưa xối xả cũng là trở nên càng thêm tùy ý phóng đãng. Tornadus đi đến Thandurus bên người. Này hai con trong truyền thuyết Pokemon cũng là nhìn nhau một hồi. Sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Mà vào lúc này, một tia chớp cũng là trong nháy mắt rơi vào biển rộng. Cùng lúc đó cuồng phong mãnh liệt, gào thét mang theo nước biển. Sản sinh một luồng lại một luồng lốc xoáy. Lốc xoáy cùng lôi đình tùy ý rít gào. Liền giống như là muốn hủy diệt thế giới này như thế. Hiện ở đây, chỉ có thể trước tiên giải quyết bọn họ. Clay sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện ở đây sự tình đã sắp muốn không ngừng được. Bọn họ có thể làm chính là đem những này tội phạm toàn bộ nắm lấy. Tỷ tỷ, người ở chỗ này chiến đấu. Ta qua bên kia nhìn một chút. Nao cười nói với Kamisure. Vậy ngươi cẩn thận. Kamisure biết Nao dự định làm gì. Này rất nguy hiểm. Thế nhưng nàng sẽ không ngăn cản hắn. Ta biết rồi. Nao nở nụ cười. Cũng là hướng về cách đó không xa những người các tội phạm lén lút sờ lên. Rất nhanh. Không chút biến sắc. Nao chính là tiếp cận những người tội phạm. Sau đó dùng Clea cực kỳ đơn giản giải quyết một tên tội phạm sau. Cũng là để Zorua biến thành tên kia tội phạm dáng vẻ. Làm xong những việc này, Nao cũng là thỏa mãn ở một tảng đá lớn mặt sau chờ đợi. Hắn cùng Zorua nói rồi. Để hắn đi thăm dò rõ ràng những này tội phạm là làm sao tỉnh lại này hai con truyền thuyết Pokemon. Chỉ có chiếm được cái phương pháp này, hắn mới có thể được giải quyết chuyện này kiện biện pháp. Không sai. Vậy thì là tỉnh lại vị thần của sự phí nhiêu. Landorus. Nao phỏng chừng những người tội phạm là không sẽ chủ động tỉnh lại Landorus. Bởi vì Landorus cùng này hai con đã bị tỉnh lại Pokemon không giống. Nếu như Thandurus cùng lốc xoáy tượng trưng tai họa, phá diệt, như vậy Landorus tượng trưng chính là phí nhiêu. Sinh cơ. Giữa hai người này là mâu thuẫn đối lập quan hệ. Milos trên đảo chiến đấu vẫn kéo dài. Đã rất nhiều Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Tự nhiên cũng là có rất nhiều tội phạm cùng người huấn luyện không tham gia được chiến đấu. Mà ở trên bầu trời, này hai con như bệnh tâm thần bình thường Pokemon cũng là tiếp tục đang phát tiết bọn họ ngủ say. Nhiều năm như vậy lửa giận, mà thời gian cũng là chậm rãi qua đi. Được rồi, gần đủ rồi, chúng ta nên đi. Tội phạm thủ lĩnh cười nói. Vâng, lão đại, cái kia gọi là A Tam tội phạm cung kính nói. Lão đại, chúng ta những huynh đệ này tổn thất có chút nặng a. Tại sao không sớm một chút rời đi a? Thời gian gần đủ rồi. Cái kia hai tên này cũng muốn động thủ. Vào lúc này, những người ngớ ngẩn là không có tâm sự đến đuổi chúng ta. Tội phạm thủ lĩnh cười nói. Lão đại anh minh. A Tam nhất thời rõ ràng, sau đó chắp tay nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Cái kia tội phạm thủ lĩnh rõ ràng cũng cực kỳ cao hứng. Hắn khoát tay áo một cái, cười nói, có điều, liền ở một khắc tiếp theo. Hắn nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Các ngươi, đi được đi sao? Nao ngồi ở đây chút tội phạm phía sau trên một tảng đá lớn. thản nhiên nói, cái này tội phạm thủ lĩnh là đang đợi vào lúc này thoát đi. Mà nào lại làm sao không phải là ở chờ cơ hội này một hơi giải quyết đây. Hơn nữa, trước Zorua biến thân cũng là đưa đến cửa ải cực kỳ lớn kiện tính thành công. Hiện tại Zorua hẳn là mang theo những người trộm được đạo cụ chính đang tỉnh lại Landorus đi. Đương nhiên, nào lại làm sao có khả năng cùng những này tội phạm nói sao? Ngươi là ai? Cái kia tội phạm thủ lĩnh nhíu nhíu mày. Lạnh giọng hỏi, tuổi nhỏ như thế liền dám ở đây sao nhiều tội phạm trước mặt nói nếu như vậy? Ngược lại cũng đúng là để cái này tội phạm thủ lĩnh đánh giá cao nào một ít. Các ngươi không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết rằng ta là tới đưa các ngươi vào ngục giam là được. Nào nhàn nhạt nói. Cũng là không tiếp tục nói phí lời. Trực tiếp chỉ huy Clea sử dụng sidekick. Có thể, chấm ngoặc kép, buồn cười hai chữ còn không có nói ra. Cái này tội phạm thủ lĩnh chính là phát hiện mình thật giống nói không ra lời. Mà hắn cả người cũng là trôi nổi ở giữa không trung. Mà hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này hết thảy tội phạm cùng bọn họ Pokemon dĩ nhiên tất cả đều là bị này con không biết tên. Pokemon dùng siêu năng lực đã khống chế lên. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Nào nở nụ cười. Sau đó cũng là quay về Clea cười nói. Phiền phức ngươi a, Clea, đem bọn họ đưa đến Kamisure bên kia đi thôi. Biết rồi tiểu nào, ngươi hiện tại muốn đi tìm tiểu hồ ly sao? Clea manh manh nói rằng, những người này cùng Pokemon trọng lượng không chút nào đối với nàng siêu năng lực tạo thành gánh. Nàng, mà trong miệng nàng tiểu hồ ly chính là Zorua. Biết là tốt rồi, phiền phức ngươi. Nào cười, đạo, nói xong, hắn cũng là hướng về Zorua cho vị trí của hắn đi đến. Nào sau khi rời đi, Clea cũng là hướng về Kamisure phương hướng tung bay đi. Mà lúc này, ở đối diện Clay cùng bên kia người huấn luyện trong mắt, bọn họ chứng kiến chính là một đạo bóng dáng bé nhỏ chậm rãi trôi nổi hướng về bên này bay tới. Mà tại đây đạo thân ảnh kiều tiểu phía sau, trôi nổi vô số bóng người. Có người, có Pokemon, mà xem dáng dấp như vậy, chính là những người trước cực kỳ hung hăng tội phạm. Sau đó, bao quát Clay ở bên trong hết thảy người huấn luyện đều là trực tiếp dạy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.